Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 66. Xin chào Phúc Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào Diệp Lê, chào Hùng Đào, chào Trung Nguyễn, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Tài Trương Ngọc nhé, chào Khải. Hiện tại kênh đã lên số 81.000 lượt đăng ký rồi, rất hy vọng các bạn hãy giới thiệu giúp Phong nha, ủng hộ Phong một đăng ký kênh để cho kênh sớm đạt cái mốc 100.000. Không biết bao giờ đạt nhưng mà anh em giúp Phong nhé. Chúng ta bắt đầu chuyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tòa thành của cổ các tư gia tộc rộng lớn phi thường. Bất quá 3 phần trong tòa thành chính là cấm địa Thanh Uyển, bởi vì đó chính là nơi ở của Mạnh Khắc Khẳng Hy. Ngoại trừ Mạnh Khắc Khẳng Hy cùng với thê tử, chỉ có 3 người hầu cùng với đồ đệ của Mạnh Khắc Khẳng Hy có thể tùy tiện đi vào. Bình thường chính tộc trưởng gia tộc hoặc con trai hắn cũng phải thông báo mới có thể đi vào. Thanh Uyển phi thường lớn. Ở bên trong cây cối hoa cỏ chiếm hơn nửa diện tích. Hơn ở bên trong kiến trúc đều là một tầng, đơn giản chất phác. Cho dù như thế, thì bên trong có 100 người cũng thừa chỗ ở. Đám người Lâm Lôi đã được mời vào trong Thanh Uyển. Một bích phát mỹ nữ hiền thục khoảng hơn 30 tuổi đi trước Lâm Lôi dẫn đường. Bọn Lâm Lôi được an bài một chỗ ở cũng khá là dễ chịu. Bích Lợi Tư, cũng như lần trước Hắc Đức Sâm tới chuẩn bị yến tiệc đi. Mạnh Khắc Khẳng Hy quay lại, bích phát mỹ nữ nói. Vâng, đại nhân. Bích phát mỹ nữ trong lòng rất kinh ngạc. Mạnh Khắc Khẳng Hy tiếp đãi khách nhân luôn có sự phân biệt thứ bậc. Nhưng mà bây giờ Mạnh Khắc Khẳng Hy yêu cầu chính là cấp bậc cao nhất. Bình thường chỉ có thể nghênh đón thánh vực cường giả mới có làm như vậy. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ đạt tới thánh vực cường giả sao? Bích Lợi Từ nhìn thoáng qua Lâm Lôi, trong lòng âm thầm đoán vậy. Mạnh Khắc Khẳng Hy cười với Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, ngươi mặc dù đang ở Tây Bắc hành tinh lâu như vậy, nhưng mà mỹ thực chánh thức của Tây Bắc hành tinh ta sợ rằng ngươi chưa được thưởng thức qua đâu. Chánh thức mỹ phẩm à? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Khi ở tiểu điếm, Lâm Lôi ăn qua rất nhiều thức ăn thượng đẳng cực kỳ nổi danh. Dù sao thì Lâm Lôi đã đạt đến đẳng cấp này rồi, không còn để ý đến tiền tài nữa. Đương nhiên, cả Tây Bắc hành tinh đích thực là có rất nhiều mỹ thực. Tại chỗ tiểu lâu ngay cả hội quán ở tỉnh thành cũng đều có một ít đặc sản. Chỉ là mỹ thực đáp ứng được một bộ phận nhỏ nhu cầu. Mỹ thực là đích thực không phải có tiền là có thể có. Mạnh Khắc Khẳng Hy tự hào nói. Mạnh Khắc Khẳng Hy cả đời này, ngoại trừ tu luyện thì thích nhất chính là thiên hạ mỹ thực. Hắn thậm chí nói qua, nhân sinh thiếu mỹ thực thì cũng là quá vô vị. Ta hôm nay cần phải nếm thử mới được. Lâm Lôi cười nói. Giờ phút này khách trong sảnh cũng chỉ có Lâm Lôi, Mạnh Khắc Khẳng Hy hai người cùng với Bối Bối đang đứng trên vai Lâm Lôi. Về phần 3 khắc ngũ huynh đệ đều đang ở chỗ nghỉ tạm. Ồ, Mạnh Khắc Khẳng Hy chứng kiến ảnh thử ở trên vai Lâm Lôi, kinh ngạc hỏi. Lâm Lôi, ta có cảm giác ma thú này của ngươi hình như là bất không có tầm thường. Đó là hắc sắc ảnh thử, cái này... Hắc sắc ảnh thử là ma thú cấp thấp nhất. Mạnh Khắc Khẳng Hy cho rằng với địa vị Lâm Lôi, không có khả năng có ma thú cấp bậc thấp như vậy được. Bối Bối đã đạt tới cấp thánh vực. Bối Bối hôm nay đã có thể hoàn toàn thu liễm lực lượng. Thánh vực cường giả nếu thu liễm lực lượng, đối phương thực lực không phải là mạnh hơn nhiều lắm, chắc chắn cũng không có cảm giác được. Bối Bối hẳn là cửu cấp đỉnh phong ma thú. Lâm Lôi cười nói. Ở trên vai của Lâm Lôi, Bối Bối cũng nhìn Mạnh Khắc Khẳng Hy nhếch miệng, làm bộ một dáng khinh thường. Trong kế hoạch của Lâm Lôi, Bối Bối là thánh vực ma thú chính là một lá vương bài của mình. Bối Bối không đạt thánh vực đã đáng sợ như vậy. Hôm nay đạt tới thánh vực, nếu Lâm Lôi không đụng đại áo nghĩa, đại địa áo nghĩa thì căn bản sẽ bị Bối Bối trả đạp. Trong số thánh vực cường giả có thể tiếp một chiêu công kích quỷ dị đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi, tiểu trung có mấy người chứ? Những thánh vực cường giả bình thường vốn không phải đối thủ của Bối Bối. Hắc sắc ảnh thường là cửu cấp đỉnh phong ma thú sao? Mạnh Khắc Khẳng Hy vẫn còn rất giật mình. Không nói chuyện này nữa, Mạnh Khắc Khẳng Hy, Sau vài ngày nữa ta sẽ chuẩn bị đi đế đô một chuyến. Người nói chúng ta thu luận bàn tỉ thí cái gì cho tốt đây? Lâm Lôi dò hỏi. Như vậy sắp đi sao? Mạnh Khắc Khẳng Hy có chút thất vọng. Chính là ta vốn còn muốn cùng với Lâm Lôi huynh đệ ngươi hào hào mấy ngày nay cùng nhau luận bàn. Chuyện đề cao thực lực cũng nhanh hơn. Bất quá nếu Lâm Lôi huynh đệ ngươi đã có chuyện khẩn yếu phải đi tới đế đô. Như vậy đi, 3 ngày sau chúng ta ở ngoài vùng núi hoang địa ngoại thành luận bàn một lần cho tốt. Cũng tốt. Lâm Lôi gật đầu đáp ứng. Đi, cùng ta tới sân luyện công nhìn một chút đi. Mạnh Khắc Khẳng Hy nhiệt tình nói. Lâm Lôi cũng theo Mạnh Khắc Khẳng Hy đi thăm thú một phen. Trong lúc Lâm Lôi tại Tây Bắc hành tình đang hưởng thụ sự nhiệt tình chiêu đãi của Mạnh Khắc Khẳng Hy, thì ở tại đế đô, ốc đốn của Menina đã ra ngoài thành nhắm hướng Vũ Thần Môn mà đi tới. Vũ Thần Môn được kiến tạo tại một tòa núi cao. Vì thế núi này cũng bị người ta gọi là Vũ Thần Sơn. Khoảng cách một lần Vũ Thần Môn thu nhận thân truyền đệ tử là hơn 200 năm. Lần trước thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á cự tuyệt Vũ Thần, cũng không tưởng đến bây giờ lại thu thêm thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử, nếu ngày đó ta có thể có được nhận làm thân truyền đệ tử, chắc ta cũng sẽ nhận thôi. Trên quan đạo ngoài đế đô có rất đông người, mọi người đều đang bàn luận. Vũ Thần Môn chiêu thu ký danh đệ tử là việc đại sự, nhưng mà thu thân truyền đệ tử càng là chuyện đại sự, trọng yếu không thua gì chuyện hoàng đế kế vị. Phải biết rằng Vũ Thần Áo Bố Lai Ân lúc này đã hơn 5.000 năm qua đi, tổng cộng thu nhận thân truyền đệ tử cũng chỉ có 20 mấy người. Nhưng mà đế quốc hoàng đế 5.000 năm qua đã thay đổi hơn 100 lần. Mặc dù trong lòng cư dân đế đô chuyện này phi thường trọng yếu, chính nhưng là Vũ Thần Môn đối với việc thu nhận thân truyền đệ tử hoàn toàn là bí mật, chỉ công khai về thời gian với bên ngoài một chút mà thôi. Hôm nay đúng lúc 10-12 giờ trưa, Vũ Thần Môn sẽ công khai thông báo. Nhưng mà mới sáng sớm hôm nay, đại bộ phận người tới xem đã tụ tập hướng tới trước Vũ Thần Sơn. Ốc Đốn, Nina, hai người tự nhiên cũng sẽ bỏ lỡ chuyện nhộn nhịp này. Trong xe ngựa, Đại Cá Tử, người nói xem ai có thể trở thành Vũ Thần đích truyền thân đệ tử vậy? Nina dò hỏi. Tại trong mắt hoàng tộc công chúa, Vũ Thần cũng là cao cao tại thượng, không cách nào tiếp cận tới. Nina từ nhỏ tới lớn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vũ Thần. Đừng nói là tiểu Nina, cho tới bây giờ chính là hoàng đế Kiều An ngày nay cũng chưa thấy qua Vũ Thần. Chỉ có Vũ Thần thân truyền đệ tử mới đủ tư cách nhìn thấy Vũ Thần. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Vũ Thần thân truyền đệ tử. Chính vậy, lúc đó khi thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á cự tuyệt Vũ Thần, mọi người đã kinh ngạc bội phục đến như thế nào. Vũ Thần thu thân truyền đệ tử đều là những người có thiên phú cực cao, thấp nhất cũng là cửu cấp chiến sĩ, hơn nữa đều là rất có thể đạp nhập thánh vực. Ốc Đốn căn cứ lịch sử tổng kết nói, chỉ là toàn đế quốc cửu cấp cường giả nhiều lắm, thiên phú cao thấp cũng khó định. Vũ Thần thu định ai thì đó làm thân truyền đệ tử đúng là phi thường đoán định mà. Đột nhiên xe ngựa ngừng chạy. Công chúa điện hạ, đã đến trước Vũ Thần Môn, chỉ là phía trước đầu đầu cũng là người, xe ngựa đã không cách nào đi tới được nữa. Thanh âm của Sa Phu vang lên. Ốc Đốn lập tức nắm tay Nina bước xuống xe ngựa. Thật là nhiều người nha. Nina đứng chứng kiến cảnh tấp nập phía trước, không khỏi có chút sợ hãi. Vũ Thần Sơn cao như là mây, chân núi đều đông nghịt người. Lúc trước xe ngựa còn có thể đi được, nhưng mà bây giờ xe ngựa căn bản không cách nào đi tới. Đặc biệt trên sơn đạo đâu cũng thấy người. Nina. Ốc Đốn quay về phía Nina cười gọi. Hống một tiếng, vẫn đi theo xe ngựa, kiếm sĩ hồ trực tiếp nhảy lại gần. Ốc Đốn lập tức đặt Nina lên ngồi lên. Cẩn thận ngồi nhé. Được rồi, ôm chặt lấy, chúng ta trực tiếp đi theo đường nhỏ đi tới. Nina tuy là ma vũ song đồ, mặc dù vậy thực lực không cao, chính là ôm cổ kiếm sĩ hồ cũng có chút khẩn trương. Xuất phát, Nina cũng rất hưng phấn. Kiếm sĩ hồ lập tức đứng lên, Ốc Đốn cũng rất nhanh chạy sát kiếm sĩ hồ. Ốc Đốn bọn họ đi không phải đường lớn, mà là từ mặt sau theo đường đi tới, đi tới. Cho dù là đường xá gai góc, kiếm sĩ hồ cũng đều như là dẫm lên đất bằng. Về phần Ốc Đốn, thân pháp cũng hết sức linh hoạt. Một người, một thú nhanh chóng đi tới trước. Ở trên đường đi bọn họ cũng phát hiện không ít cao thủ lợi hại, cũng là dùng biện pháp đồng dạng mà đi lên. Dù sao đi đường lớn, cạnh tranh với thế nhân cũng không biết khi nào mới tới. Tới rồi. Ốc Đốn cũng cùng với kiếm sĩ hồ đều là cũng tới một sân thượng rộng lớn. Ta sợ đến toát cả mồ hôi. Nina khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hưng phấn nói. Sau đó từ trên kiếm sĩ hồ nhảy xuống. Trước mắt xuất hiện một sân đá bằng phẳng phi thường lớn, có thể tụ tập quá vạn người. Đại cá tử, ngươi có biết không, vũ thần môn này chính là sân luyện công của vũ thần năm xưa. Năm đó vũ thần một kiếm tước một ngọn núi của vũ thần sơn mà thành đấy. Nina cảm thán. Ốc Đốn sợ hãi thầm thực lực của vũ thần. Vũ thần sơn kỳ thực có rất nhiều ngọn núi, vậy mà một ngọn núi trong đó lại dễ dàng bị vũ thần một kiếm phạt thành một khoảng sân rộng. Vũ thần môn liền ở chỗ này kiến tạo ra một kiến trúc hoành tráng. Nơi này cũng là nơi ở của ký danh đệ tử vũ thần môn. Theo truyền thuyết, vũ thần cùng với thân truyền đệ tử chính là ở tại ngọn núi cao nhất trong vũ thần sơn. Thời gian còn chưa tới, chúng ta ngồi nghỉ tạm trong chốc lát đi. Ốc Đốn nắm tay Nina, chọn một phiến đá ở trên sân thượng ngồi xuống. Lúc này sân thượng rộng lớn, người đến càng ngày càng nhiều, rốt cục thời gian cũng tới. Tại sân rộng phía trước, trên đài cao, đứng tại bộ phận những người này đều là vũ thần môn ký danh đệ tử, nhưng mà cái tên Tình Địch Ốc Đốn cũng ở trong đó. Nhìn xem, thánh vực cường giả, có người bay tới. Ốc Đốn Nina cũng quay đầu theo hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy xa xa thân ảnh mặc trường bào màu xanh phá trường không, sóng vai bay nhanh về phía đài cao, cuối cùng hạ xuống. Ba thánh vực cường giả. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run lên. Bình thường một thánh vực cường giả ở đế đô cũng đã khó thấy, bây giờ một chút đã xuất hiện tận ba người. Lúc này thánh vực cường giả sau đó hạ xuống, cầm đầu chính là một trung niên lãnh thành nói: "Chư vị, hôm nay chúng ta sư huynh đệ ba người đại diện sư phụ tuyên bố chọn vị thân truyền đệ tử lần thứ 27. Tất cả mọi người an tĩnh, im lặng. Nơi này ba người đều là vũ thần thân truyền đệ tử. Ốc Đốn cảm thấy một trận hơi lạnh trong lòng. Vũ thần môn quá mạnh, ba thân truyền đệ tử dĩ nhiên cũng đều là thánh vực cường giả, cũng khó trách được xưng đại lục. Cũng khó trách được xưng là đại lục đệ nhất quân sự cường quốc." Trung niên nhân tiếp tục nói: "Lần gần nhất thu thân truyền đệ tử cũng là năm 972 Ngọc Lan lịch, năm nay là năm 10.008. Ngọc Lan lịch đã là 285 năm trôi qua." Phía dưới người xem cũng là hí hả không thôi. Hai người thân truyền đệ tử thời gian cách nhau lâu vậy, 285 năm. Rất nhiều người còn chưa từng sống lâu như vậy. Ta tuyên bố, đệ tử thân truyền số 27 của sư phụ, Bố Lỗ Mặc A Kỳ Tác Luân. Nghe thấy tên người được xướng lên, cả vạn người trên sân đã phát ra tiếng hoan hô như là tiếng gầm. Đồng thời là vốn đứng cao ở trên đài, trong hàng đệ tử ký danh, Bố Lỗ Mặc cũng đi ra. Bố Lỗ Mặc thân hình vạm vỡ, có mắt thoáng trầm mặc, cả người có vẻ kiên nghị, lạnh lùng. "Bái kiến chư vị sư huynh." Bố Lỗ Mặc đi tới ba người trước mặt, cung kính nói. Vũ thần ba vị thân truyền đệ tử đều cũng có chút gật đầu, nhưng bà cầm đầu là trung niên nhân từ trong tay hiện ra một không gian giới chỉ màu đỏ. Làm vũ thần môn ký danh đệ tử, Bố Lỗ Mặc rất rõ, thân truyền đệ tử chứng minh thân phận chính là một không gian giới chỉ, hơn nữa đều là màu đỏ. Dĩ nhiên là hắn. Phía dưới chứng kiến giá này một màn, Ốc Đốn đích thực cũng là có chút lắc đầu. Đã một lần hắn tham gia tranh đoạt ký danh đệ tử, cuối cùng người đoạt được thắng lợi cũng chính là Bố Lỗ Mặc. Không nghĩ tới đảo mắt tới một năm, Bố Lỗ Mặc thân phận biến đổi, trở thành vũ thần thân truyền đệ tử. Nina ở bên cũng gật đầu nói: "A Kỳ Tác Luân gia tộc cũng bình thường, nay liên tiếp xuất hiện hai vị thiên tài. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á, ngay cả vũ thần cũng đều không muốn thu làm đệ tử. Chính là tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà bây giờ, đệ đệ của Áo Lợi Duy Á là Bố Lỗ Mặc cũng thành vũ thần thân truyền đệ tử rồi." Ốc Đốn nhìn Bố Lỗ Mặc như vậy, trong lòng như trước cũng có đủ tự tin. "Và vũ thần môn thì thế nào? Còn không phải là muốn đạt tới thánh vực sao? Nhưng mà đạt tới thánh vực, Long Huyết Chiến Sĩ tuyệt đối là thánh vực cường giả mạnh nhất rồi." Trong khi tất cả các cư dân của đế đô đều cùng vì đệ tử thân truyền thứ 27 trong 5.000 năm qua mà hoan hô, thì cách xa đế đô tại Tây Bắc hành tinh, Lâm Lôi cùng thánh vực cường giả Mạnh Khắc Khẳng Hy đang vui vẻ cười nói uống rượu. tối nay bọn họ chuẩn bị giao chiến. Tối hôm nay, trăng rằm vắt ngang tại phía chân trời, một ánh sáng rực rỡ màu bạc chiếu khắp đại địa. Cả đại địa hình như là được bao phủ bởi một lớp sương bạc khắp nơi. Tinh thành Ba Tư Nhĩ, trên sơn đạo một tòa núi hoang vu, Lâm Lôi, Mạnh Khắc Khẳng Hy sóng vai phi hành. Ở trên vai của Lâm Lôi còn có Bối Bối, về phần những người khác đều không tới. Trận đánh này khán giả duy nhất quan chiến chính là Bối Bối. Tiểu sơn quả thực rất hoang vu, chỉ có thưa thớt một ít cây cối, mà đỉnh núi càng quang đãng. Lâm Lôi, Mạnh Khắc Khẳng Hy sóng vai đứng ở đỉnh núi, trường bào của hai người tung bay ở trong gió núi. Lâm Lôi, Mạnh Khắc Khẳng Hy nhìn nhau, hai người đều hiểu được hàm nghĩa của đối phương. Bối Bối nhu thuận từ vai của Lâm Lôi nhảy xuống, Lâm Lôi đã cũng cởi áo trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ, rồi sau đó toàn thân liền bắt đầu kịch liệt biến hóa. Thân giáp màu đen cơ hồ trong nháy mắt bao trùm toàn thân, khuỷu tay, lưng, trán đều cũng mọc thêm thứ nhọn hoắt. Lòng vĩ như là cương thiết từ từ mọc ra, đồng tử trong nháy mắt biến thành màu vàng lợt, không hề có cảm tình. Trên lân giáp hiện ra một vầng sáng màu xanh, một cỗ khí lưu cường đại từ Lâm Lôi toàn thân phóng ra, cắt bay đá chạy. Không hồ là trung cực chiến sĩ, Mạnh Khắc Khẳng Hy con mắt sáng ngời. Lâm Lôi, Mạnh Khắc Khẳng Hy cơ hồ đồng thời hóa làm lưỡng đạo hồng quang, bay tới bầu trời, ngọn núi hoang nhỏ, hai người lăng không mà đứng, khoảng cách đại khái là trăm thước. Mạnh Khắc Khẳng Hy tay vừa nắm lại, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu xanh. Trường thương này làm ta tốn hao gần 2 vạn kim tệ, thu thập các loại chân quý quáng thạch, cuối cùng luyện hóa thành tên là Thanh Hòa. Lâm Lôi cũng lật tay, ở trong tay xuất hiện nhuyễn kiếm màu tím. Kiếm này là ta lấy từ trong ma thú sơn mạch, một chỗ hiếm đoạt được, tên là Tử Huyết. Lâm Lôi lĩnh ngộ đối với Tử Huyết nhuyễn kiếm cũng đã tiết độ tầng thứ 4. Phong chi áo nghĩa, chỉ là trên phương diện phong chi áo nghĩa, Lâm Lôi mới lĩnh ngộ được phong ba động sơ giai cảnh giới. Cho dù như vậy, phối hợp với đặc thù của Tử Huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi cũng đủ tự tin đối phó được với Mạnh Khắc Khẳng Hy. Thánh vực cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng vô tận. Lâm Lôi tay cầm Tử Huyết thần kiếm, đáy lòng cũng đủ tự tin. Trước đây Tử Huyết nhuyễn kiếm không cách nào thương tổn thánh vực cường giả. Không phải Tử Huyết nhuyễn kiếm không đủ sắc bén, mà là đấu khí của ta không đủ. Bình thường vũ khí của thánh vực cường giả, luận về sắc bén, không thứ nào có thể sánh được với thần khí Tử Huyết nhuyễn kiếm. Tử Huyết nhuyễn đích xác là sắc bén đến độ. Cho dù không cần đấu khí, chỉ bằng vào bản thân vũ khí đã có thể phá phòng ngự của thất cấp ma thú. Sự sắc bén kinh khủng như vậy làm gì có thứ vũ khí nào hơn. Nhưng mà một khi phối hợp với thánh vực đấu khí, độ sắc bén sẽ đạt tới trình độ đáng kinh người. Nào, bắt đầu đi. Mạnh Khắc Khẳng Hy trên người có vô tận chiến ý. Trời cao kình phong thổi, trường bào bay phân phật. Chỉ nghe thấy âm thanh suy suy, Mạnh Khắc Khẳng Hy trên người dần dần toát một ngọn lửa. Ở trong tay Thanh Hỏa trường thương cũng bốc lửa. Cả người dĩ nhiên là hoàn toàn là bị ngọn lửa bao phủ. Khắp lửa bao phủ, Mạnh Khắc Khẳng Hy trong tay cầm trường thương lăng không mà đứng, giống như là chiến thần thời viễn cổ phục sinh. Đấu khí cũng đạt tới mức này, Lâm Lôi mắt sáng người tự nói. Oanh một tiếng, Lâm Lôi toàn thân đấu khí cũng bộc phát. Đấu khí màu đen hoàn toàn vây kín Lâm Lôi, chảy xuôi theo thân Tử Huyết. Lần giáp màu đen lại bị đấu khí đen tối bao phủ, Lâm Lôi cả người giống như là một ác ma đến từ địa ngục. Mạnh Khắc Khẳng Hy khóe miệng có một tia mỉm cười. Đột ngột, Lâm Lôi chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mạnh Khắc Khẳng Hy trường thương bốc lửa, ở trong tay như đã toái phá trường không, mang theo áp lực vô tận hướng tới Lâm Lôi. Giờ khắc này, giống như cả thế giới chưa còn lại có cây trường thương này. Quang mang yêu dị màu tím toái phá không gian, mũi kiếm trực tiếp cùng với trường thương công kích cùng một chỗ. Lâm Lôi và Mạnh Khắc Khẳng Hy đấu khí cuồng bạo, thông qua binh khí ngạnh kháng. Luồng bạo khí kinh khủng giữa không trung, giữa trung tâm hai người bộc phát. Năng lượng của hai đại thánh vực cường giả công phá bốn phương tam hướng, ngay cả tiểu sơn ở phía dưới cự thạch cũng bị đấu khí quán nhập nổ tung. Hai người cực nhanh tách ra. Ồ, Lâm Lôi liếc mắt nhìn Mạnh Khắc Khẳng Hy, đấu khí quán so với ta còn cường đại hơn một chút. Long huyết chiến sĩ thiên phú quá mạnh, cho dù là thánh vực sơ giai long huyết đấu sĩ, ở thánh vực trung giai thì cũng đều yếu hơn chỉ một chút mà thôi. Tứ đại trung cực chiến sĩ, bất tử chiến sĩ phòng ngự đệ nhất, hồ văn chiến sĩ tốc độ đệ nhất, tử diễm chiến sĩ năng lực khôi phục đệ nhất, còn Long Huyết chiến sĩ công kích cũng xếp hạng đệ nhất. Cái này không phải là nói chơi. Thống khoái, lại tiếp ta một chiêu đi. Mạnh Khắc Khẳng Hy cười lớn, đồng thời cả người cực nhanh hướng Lâm Lôi bắn tới. Hơn nữa một người đột nhiên là huyễn thành ba ảnh. Chỉ so sánh tốc độ thôi sao? Lâm Lôi khóe miệng có chút nhếch lên. Lâm Lôi thân thể nhoáng lên một cái, cũng huyễn hóa ra ba người hướng Mạnh Khắc Khẳng Hy vọt tới. Cái này chính là tốc độ cao, vận động sinh ra tàn ảnh. Mạnh Khắc Khẳng Hy vốn nho nhã, giờ phút này cũng cực kỳ cuồng bạo. Ba thân ảnh chợt biến thành chín, nhưng mà chín tàn ảnh tư thế cầm trường thương trong tay cũng hoàn toàn bất đồng. Phốc một tiếng, chín thân ảnh trong tay đích trường thương xoay tròn, cuối cùng là đều nhắm về phía Lâm Lôi phóng tới. Trong mắt của Lâm Lôi vốn chỉ là chín trường thương, nhưng mà Mạnh Khắc Khẳng Hy cuối cùng huyễn ảo ở một chữ toàn, cả thế giới trước mắt đều tràn ngập vô số thương ảnh. Vô số thương ảnh khiến cho Lâm Lôi không có chỗ chạy thoát. Lâm Lôi cười lớn, đồng thời cả người biến thành gió lốc. Cơ hồ trong nháy mắt Lâm Lôi cả người giống như là Long Quyền Phong. Đồng thời tại bên ngoài Long Quyền Phong có vô số quang mang yêu dị màu tím lóe ra. Vô số thương ảnh bị vô số quang mang màu tím ngạnh kháng. Mạnh Khắc Khẳng Hy ngẩn ra. Gió lốc phá. Lâm Lôi hét lớn một tiếng, cả người nhắm về phía Mạnh Khắc Khẳng Hy bắn tới. Trong tay Tử Huyết Nhuyễn Kiếm nháy mắt phát ra một thanh kiếm như là hóa thành vạn thanh kiếm. Trường kiếm uyển chuyển, nhưng mà Mạnh Khắc Khẳng Hy dụng trường thương ngăn cản, lúc va chạm lại thấy như là lôi điện bổ trúng vậy. Cửu trọng nhược khinh, bồng một tiếng, cả người biến thành gió lốc. Mạnh Khắc Khẳng Hy cảm giác được trong gió lốc đều có thân ảnh của đối thủ. Quỷ dị nhất chính là thanh trường kiếm trong tay của Lâm Lôi kia lúc biến mất lại chợt xuất hiện. Liên tục giao kích, Mạnh Khắc Khẳng Hy từ không trung bị đánh xuống mặt đất. Bồng một tiếng, Mạnh Khắc Khẳng Hy nặng nề rơi xuống đất. Đại địa rung động, bụi mù bay lên. Nhưng Mạnh Khắc Khẳng Hy lửa thiêu đốt toàn thân càng là nóng chảy, trong mắt chiến ý càng cuồng. Lâm Lôi cũng nặng nề hạ xuống đất, bị đấu khí màu đen bao phủ. Khi thế Lâm Lôi cùng với Mạnh Khắc Khẳng Hy hoàn toàn là trái ngược, một người cuồng bạo còn một người thần bí. Mạnh Khắc Khẳng Hy cúi đầu nhìn ngực, máu tươi từ vạt áo tuôn ra, tuy sau đó đã bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng vạt áo trước vẫn nhiễm hồng, chứng tỏ hắn đã bị thương. Lâm Lôi, thần pháp của ngươi ta cũng hiểu, nhưng ta có điểm không rõ, Tử Huyết Thần Kiếm của ngươi như thế nào lại có thể hòa cùng với phong thế? Mạnh Khắc Khẳng Hy quả là một thánh vực cường giả có kinh nghiệm, thế này là tầng thứ, là mượn thiên địa chi thế. Nhưng mượn được thiên địa chi thế, Lâm Lôi đã có được một lực đáng sợ. Mượn thiên địa chi thế đương nhiên là có hạn, nhưng làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lâm Lôi mỉm cười giơ lên Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lập tức Tử Huyết Nhuyễn Kiếm quỷ dị tùy ý Lâm Lôi muốn uốn khúc. Một thanh kiếm nếu đủ cứng rắn, sắc bén, khi luyện chế chính là muốn không thể uốn khúc. Đây là Nhuyễn Kiếm. Mạnh Khắc Khẳng Hy chấn động. Vừa rồi Lâm Lôi khi giao thủ đã làm cho Tử Huyết Nhuyễn Kiếm uốn khúc. Nhưng là Lâm Lôi vận dụng thế làm cho Mạnh Khắc Khẳng Hy thấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đột nhiên biến mất, rồi lại có cảm giác phương vị khác đột nhiên xuất hiện. Đó là một loại vận dụng thế. Đúng là Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi nói, là Nhuyễn Kiếm, như thế nào có thể cùng với thanh hỏa trường thương của ta ngạnh kháng chứ? Mạnh Khắc Khẳng Hy chấn động. Nhuyễn Kiếm sở dĩ có năng lực dựng đứng lên đã là quán thâu đấu khí vào. Nhưng mà cho dù đấu khí quán thâu, làm sao bằng vũ khí cứng đây? Thanh hỏa trường thương của Mạnh Khắc Khẳng Hy cũng là một thanh trường thương phi thường chân quý. Đây là một thanh thần khí. Lâm Lôi cũng không có giấu giếm nữa. Thần khí. Mạnh Khắc Khẳng Hy kinh ngạc gật đầu, cười ha ha. Tốt lắm, Lâm Lôi. Ta liền sắp thi triển tuyệt chiêu, ngươi cẩn thận một chút đi. Ta cũng còn có chiêu cuối cùng chưa sử dụng. Lâm Lôi cũng rất là tự tin. Giờ phút này hai người đều cũng ở trên mặt đất giằng co nhau. Mạnh Khắc Khẳng Hy cả người vừa động, đồng thời trường thương trong tay giơ lên tận trời. Nhất thời từ Mạnh Khắc Khẳng Hy làm tâm điểm, vô tận hỏa lãng bao phủ cả bốn phương tám hướng. Cơ hồ trong nháy mắt công phu, ở trong phạm vi vài trăm thước đều là thiên địa hỏa. Lâm Lôi đang bị bao phủ trong đó, đôi đồng tử vàng lợt tỉnh táo nhìn hết thảy. Ở trong thiên địa hỏa, bốn phương tám hướng đều có thân ảnh Mạnh Khắc Khẳng Hy cầm trường thương. Là áp lực, hình như cả thế giới đều bị áp bách chính mình. Lâm Lôi không có chỗ chống đỡ. Oanh một tiếng, một đạo trường thương phá không hướng Lâm Lôi đâm thẳng tới, đồng thời trường thương xung quanh kéo theo một dải lụa tựa như là hỏa long, xích hỏa long quay về phía Lâm Lôi gào rống. Nhưng mà đồng thời phía sau Lâm Lôi, Mạnh Khắc Khẳng Hy xuất hiện quỷ dị, trường thương trong tay cũng đột ngột hướng Lâm Lôi đâm tới. Một trước một sau, Lâm Lôi không có đường lảng tránh. Phong ba động, Lâm Lôi cả người di động, từ huyết nhuyễn kiếm trong tay tan biến thành vô số độc xà, từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng hướng thân ảnh đánh tới. Mỗi một lần đánh đều cũng tạo ra một loại tiếng sấm, tuy dòng lửa khí thế thật kinh người, chỉ là bị vô số cự mãng quấn quanh, cuối cùng là phát nổ. Phốc một tiếng, Mạnh Khắc Khẳng Hy bản thể trong tay cầm trường thương từ phía sau lưng đâm tới Lâm Lôi, nhưng mà từ huyết nhuyễn kiếm giống như là có linh tính, đột nhiên uốn khúc đâm thẳng vào trường thương. Từ huyết nhuyễn kiếm bùng ra, Lâm Lôi cả người lập tức cùng Mạnh Khắc Khẳng Hy tạo lại khoảng cách. Bồng, Mạnh Khắc Khẳng Hy khiếp sợ phát hiện Lâm Lôi xung quanh cũng tự động sinh ra cuồng phong, từ huyết nhuyễn kiếm trong tay Lâm Lôi càng giống như là lôi điện màu tím, cơ hồ trong nháy mắt công phu chiếu thiên địa hòa quán ta đã bị phá hủy. Lâm Lôi tập trung lên Mạnh Khắc Khẳng Hy, từ huyết nhuyễn kiếm trong tay của Lâm Lôi thoáng biến mất, lại thoáng xuất hiện ở trong mắt Mạnh Khắc Khẳng Hy, chỉ thấy vô số mũi kiếm hướng hắn mà đâm tới. Quá nhanh, nhanh đến Mạnh Khắc Khẳng Hy cũng không có biện pháp ngăn cản, hắn chỉ có thể xuất hiện vòng đấu khí bảo hộ. Vô số mũi kiếm đâm vào trong vòng đấu khí bảo hộ, mỗi một kiếm đều có uy lực kinh người. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, vòng đấu khí bảo hộ vỡ vụn ra, đại địa đều chấn động, mặt đất hiện ra mười mấy vết kiếm kinh khủng sâu hoắm, bụi bay mù mịt. Qua hồi lâu, bụi mới từ từ hạ xuống. Mạnh Khắc Khẳng Hy quần áo không chịu được đã rách nát. Mạnh Khắc Khẳng Hy nhìn Lâm Lôi cười cười, gật đầu nói, ta thua rồi. Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Khắc Khẳng Hy. Mạnh Khắc Khẳng Hy, vừa rồi chiêu thiên địa hòa của ngươi, thương ảnh như thế nào đều là hư ảo, kiếm của ta dễ dàng phá rớt, nếu là thực, ta đã thua rồi. Cảnh giới Lâm Lôi hôm nay đã rất cao, hắn nhìn ra được thương ảnh đã hoàn toàn có thể là thực. Nói cách khác, nếu vô số thương ảnh đều là thực, hắn ngăn cản nó là rất khó. Vừa rồi hắn dễ dàng phá ra được tất cả các thương ảnh. Nếu toàn bộ là thực, ta đây chính là thánh vực đỉnh phong rồi. Mạnh Khắc Khẳng Hy cười nói, bây giờ thiên hạ hòa của ta cũng chỉ có thể đi thi triển đến mức này thôi. Phong ba động của ngươi tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy, so với vừa rồi ngay từ đầu đáng sợ. Mạnh Khắc Khẳng Hy nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi giải thích, ngay từ đầu với ngươi tranh đấu chỉ là ta phong thế, mà bây giờ là lôi phong động, mà ta lĩnh ngộ từ phong chi áo nghĩa, kiếm đã hoàn toàn rung vào trong gió, chỉ cần nơi nào có gió kiếm ta đều có thể xuất hiện. Phong ba động chính là nhanh, nhanh tới mức đáng sợ. Lâm Lôi cũng nhờ từ huyết nhuyễn kiếm có đặc thù mới sáng tạo ra chiêu thức đáng sợ này, trong nhà mắt xuất hiện ngàn kiếm cũng không phải là việc gì khó. Ở đâu là có gió thì kiếm có thể xuất hiện. Nghe nói như vậy, Mạnh Khắc Khẳng Hy trong lòng nổi lên một trận kinh hãi. Nếu không phải vừa rồi giao chiến cùng với Lâm Lôi, khi nghe nói như vậy, Mạnh Khắc Khẳng Hy khẳng định cho rằng đối phương nói khoác. Nhưng mà hắn vừa rồi cảm nhận được cái loại tốc độ xuất kiếm kinh khủng này so với hắn nhanh hơn gấp trăm lần. Hắn không cách nào chống đỡ, chỉ có thể sử dụng đồng đấu khí phòng ngự, có thể bức bách hắn đến nước này. Mạnh Khắc Khẳng Hy thua tâm phục khẩu phục. Lâm Lôi, người nói dung nhập trong gió, ta không cách nào hiểu được. Mạnh Khắc Khẳng Hy nhíu mày. Lâm Lôi cũng không có giấu giếm cười nói. Mạnh Khắc Khẳng Hy, ngươi phải biết rằng phong vốn là vô hình vô tướng, có thể nhanh chóng như là sét đánh, cũng có thể chậm như là đứng yên. Phong chi áo nghĩa kỳ thực cũng là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc một tiểu bộ phận. Pháp tắc? Mạnh Khắc Khẳng Hy trong mắt lộ vẻ sùng bái. Chính là chí cao. Các đại nguyên tố pháp tắc thực sự quá mức huyền ảo. Kỳ thực chỉ cần lĩnh ngộ đủ một bộ phận, linh hồn liền có thể hoàn toàn cùng nguyên tố thế giới tiếp xúc, liền dễ dàng đạt được thần cách, bước vào thần giới. Mà hôm nay Lâm Lôi cũng chỉ là ở bên bờ hải dương pháp tắc mà thôi. Vô luận đại địa áo nghĩa hay là phong chi áo nghĩa đều chỉ là một giọt nước ở trong khuôn cùng với hải dương pháp tắc mà thôi. Dung nhập trong gió, kiếm của ta có thể xuất hiện tại bất kỳ một chỗ nào có gió. Nhưng các loại phương pháp này yêu cầu đối với kiếm đặc biệt cao, bởi vì trong khi thi triển kiếm phải chịu áp lực rất lớn. Lâm Lôi cười tiếu, Nếu một chiêu này không có yêu cầu gì, ta không phải là có thể thuấn di sao? Lầm Lôi đích thực là có thể đem chính mình dung nhập trong gió, nhưng là thân thể hắn căn bản không cách nào có thể chịu đựng được tốc độ của thuấn di. Thuấn di, chính là thần cấp cao thủ cũng không làm được. Mạnh Khắc Khẳng Hy cảm khái. Vô luận cao thủ cường đại cỡ nào, cho dù như là vũ thần, cũng nhiều nhất là tốc độ nhanh như lôi điện, không có khả năng thuấn di. Mặc dù có người nói, có thuấn di cũng chỉ là một ít nhược giả, chứng kiến một ít thánh vực cường giả chiến đấu truyền bá ra ngoài. Thánh vực cường giả tốc độ di động quá là nhanh, người thường chỉ là cảm thấy thánh vực cường giả trong chốc lát liền đến chỗ này, trong chốc lát đã đến chỗ kia, thì cứ tưởng là thuấn di. Thực ra thuấn di căn bản không có tồn tại. Có lẽ tồn tại nhưng ít nhất là cấp bậc như vũ thần làm cũng không được. Mạnh Khắc Khẳng Hy, ngươi một chiêu công kích vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta căn bản cảm giác không được khí tức của ngươi. Ta cảm giác được xung quanh vô số thương ảnh, hình như là đều là rất thật. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Khắc Khẳng Hy. Thánh vực cường giả trao đổi chính là tiếp xúc lẫn nhau, tiến bộ. Lâm Lôi đương nhiên chắc không vì mặt mũi mà không hỏi. Mạnh Khắc Khẳng Hy cười nói, kỳ thực cái loại công kích này của ta rất nhiều người biết, thánh vực đỉnh cường giả bình thường đều làm như vậy. Thật sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Khắc Khẳng Hy. Năm đó vũ thần cùng với đại tế ti đánh một trận, đông đảo cường giả biết đến qua sự đáng sợ của thần chi lĩnh vực. Rồi sau đó rất nhiều thánh vực cường giả đều nghĩ chính mình cũng có thể sáng tạo một loại công kích đạt tiêu hiệu quả như là thần chi lĩnh vực. Kỳ thực loại công kích vừa rồi chính là một loại công kích ngụy lĩnh vực. Mạnh Khắc Khẳng Hy tự diễu. Lâm Lôi tiếp tục nhìn Mạnh Khắc Khẳng Hy. Lâm Lôi chính là muốn biết nguyên lý có loại công kích này. Thực ra loại công kích này chính là phi thường xa xỉ. Mạnh Khắc Khẳng Hy cảm khái, tỉ như con đường của ta chính là lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc. Thánh vực cường giả đều cùng một đường là lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ là lĩnh ngộ không giống với nhau mà thôi. Chiêu ngụy lĩnh vực này ở trong nháy mắt đem đấu khí hoàn toàn bộc phát, đồng thời dẫn bạo tất cả hệ nguyên tố chung quanh, khiến cho tại trong nháy mắt trong phương viên trăm thước đều là hải dương hỏa diễm. Vì đấu khí của ta cũng đã dung nhập vào trong hỏa nguyên tố, khiến cả hải dương hỏa diễm đều bao hàm khí tức của ta, cũng là nguyên nhân người không cách nào phân biệt được chân thân của ta. Ta có thể khống chế xung quanh hình thành các loại công kích, mà ta nấp ở trong hải dương hỏa diễm. Vừa rồi ta đem đấu khí hình thành một chiêu công kích, mà thân mình ta lại là ở phía sau đánh lén. Chỉ là khống chế lực của ta còn chưa đủ, chỉ có thể khống chế đấu khí nguyên tố hình thành một chiêu công kích. Nếu có thể làm cho những thương ảnh khác đều thành hình thành thực thể công kích, vậy thì ngươi phiền toái lớn rồi. Mạnh Khắc Khẳng Hy cười nói. Lâm Lôi có chút hiểu được, một chiêu này nguyên lý rất đơn giản, khó chính là sự khống chế đối với nguyên tố. Tỉ như thế chỉ là mượn thiên địa chi thế, nhưng ngụy lĩnh vực lại bất đồng, tất cả đều là khống chế. Bình thường nếu khống chế nguyên tố trong một không gian, thánh vực căn bản làm không được, chỉ là thần cấp cao thủ mới làm được. Nhưng thánh vực cao thủ cũng thông minh, bọn họ đem đại lượng đấu khí hoàn toàn bộc phát, đấu khí cùng với nguyên tố hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, đấu khí gián tiếp khống chế nguyên tố, mặc dù tiêu hao đại lượng đấu khí cũng có thể miễn cưỡng hình thành ngụy lĩnh vực. Cho dù như thế, đối với khống chế nguyên tố còn xa mới bằng thần chi lĩnh vực. Lâm Lôi chính là tự thân cảm thụ qua sát lục chi vương hy tắc bằng vào thần chi lĩnh vực, trong nhắm mắt làm cho Lâm Lôi cùng với thánh vực đỉnh phong cường giả Thi Đặc Lạc đều không thể động liễu. Loại khống chế được đối với nguyên tố này quả thực là mạnh đến đáng sợ, đem so sánh ngụy lĩnh vực chính là yếu hơn nhiều. Ngụy lĩnh vực này cũng có ưu điểm, mặc dù tiêu hao đại lượng đấu khí, nhưng mà chỉ cần cảnh giới cao, trong nhắm mắt có thể hình thành ngàn vạn lần đạo công kích, lại có thể ẩn giấu bản thể, uy lực so với phong ba động của ta còn mạnh hơn. Nhược điểm duy nhất chính là lãng phí quá nhiều đấu khí. Chính là trong nháy mắt, Lâm Lôi liền lắc đầu. Bất quá không bằng tham khảo thần chi lĩnh vực, sáng tạo ra một loại công kích thâu xảo. Mặc dù có thể khảo nghiệm một người về nguyên tố khống chế lực, nhưng mà đối với pháp tắc tự mình lĩnh ngộ, cơ hồ không có. Lâm Lôi đáy lòng cho rằng, đó là thiên đạo, cũng không phải là đại đạo chân chính. Địa, hòa, thủy, phong, cùng các hệ pháp tắc tỉ như địa nguyên tố pháp tắc. Một loại nguyên tố pháp tắc hoàn thiện giống như là một kiến trúc hoàn mỹ, mà mỗi phần chính là do một loại huyền ảo pháp tắc cấu thành. Lâm Lôi lĩnh ngộ liễu một loại liền sáng tạo ra công kích chấn động ba. Đây xem như là một loại huyền ảo trong huyền ảo của đại địa nguyên tố pháp tắc. Một hồi chiến đấu, vô luận Lâm Lôi hay Mạnh Khắc Khẳng Ghi, quần áo đều đã rách nát. Đương nhiên Lâm Lôi chỉ là quần áo rách nát. Hai người sau khi thay đổi quần áo liền cười nhẹ rồi rời đi. Bối Bối đứng trên vai Lâm Lôi đắc ý nhìn Mạnh Khắc Khẳng Ghi bên cạnh mà nhếch miệng, tựa hồ đang giễu cợt Mạnh Khắc Khẳng Ghi. Tiểu Bất Điểm này thực sự là... Mạnh Khắc Khẳng Ghi cười. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Bối Bối cũng là nghe lời Lâm Lôi, không ở bên ngoài thi triển thánh vực đích năng lực. Trừ phi đến thời khắc cần kiếp, để quân bài tẩy Bối Bối này, Lâm Lôi mới đem ra. Ánh trăng thanh khiết chiếu rọi xuống, lưỡng đại thánh vực cường giả Đàm Tiếu đi về hướng tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Buổi sáng ngày thứ hai, vô luận Mạnh Khắc Khẳng Hy giữ lại thế nào, thì Lâm Lôi cũng chính là vẫn quyết định xuất phát đi đế đô. Không có cách nào, Mạnh Khắc Khẳng Hy đành phải đi theo Tống Tiễn đến trăm dặm. Tới đêm, khi một đám người đến Ngọc Lan Hà Ngạn Khẩu, Mạnh Khắc Khẳng Hy đã sớm phái người tại Ngọc Lan Hà Ngạn Khẩu chuẩn bị một lâu thuyền ba tầng. Mạnh Khắc Khẳng Hy huynh, không cần nữa. Lâm Lôi hôm nay cùng Mạnh Khắc Khẳng Hy quan hệ phi thường tốt. Mạnh Khắc Khẳng Hy tống tiễn đến trăm dặm, cho đến Ngọc Lan Hà Khẩu, đối đãi với mình như vậy, Lâm Lôi làm sao mà không cảm kích cho được. Lâm Lôi huynh đệ, ta hận không thể tương tụ cùng ngươi mấy tháng, bất quá ngươi đang vội tương tụ với đệ đệ ngươi, ta cũng không thể giữ lại. Mạnh Khắc Khẳng Hy trịnh trọng, Lâm Lôi huynh đệ, đi đường cẩn thận nhé. Giữa ánh mắt Mạnh Khắc Khẳng Hy, đám người Lâm Lôi trên lâu thuyền, rồi sau đó theo Ngọc Lan Hà, thuận theo dòng nước, trực tiếp hướng phương Nam đi tới. Ngọc Lan Hà rộng rãi cực kỳ, nước sông hạo hạo đẳng đẳng. Lâu thuyền này so với lần trước Lâm Lôi đi tốt hơn, hơn nữa thuyền viên thủy thủ trình độ cũng cao hơn nhiều. Mặc dù lần trước cũng là thuận lưu, nhưng rõ ràng lần này thuyền đi nhanh hơn nhiều. Đây là Ngọc Lan Hà, lớn quá. Bà Khắc Nam huynh đệ cũng đứng ở mạn thuyền, nhìn Ngọc Lan Hà, trong mắt tỏa sáng. Bà Khắc Nam huynh đệ đến từ Bắc Vực Thập Bát Công Quốc, bọn họ từng xem qua cảnh thiên địa, nhưng không có gặp qua đại địa. Nhưng không có gặp qua đại địa như vậy. Lệ Bối, Lệ Na tỷ muội đều rất hưng phấn, Chiêm Đi cũng cùng các nàng đàm luận về Ngọc Lan Hà. Mà giờ phút này, Bối Bối, Hắc Lỗ, lưỡng đầu ma thú ngược lại là gầm nhẹ trao đổi. Lâm Lôi biết, sau khi Bối Bối đạt tới thánh vực, Hắc Lỗ trước mặt Bối Bối càng không thể ngẩng đầu. Hắc Lỗ dù sao cũng là cửu cấp đỉnh phong ma thú, càng cũng để đáng kiêu ngạo. Nhưng mà bây giờ nó bị Bối Bối đả kích thế này. Hắc Lỗ, theo ta. Lâm Lôi nhìn Hắc Lỗ một cái, trực tiếp tiến vào hai lâu thuyền. Bối Bối Hắc Lỗ lập tức đi theo. Hôm nay trong lâu thuyền hai lâu thuyền, không có người khác. Lão đại, ngươi bảo Hắc Lỗ đến đây làm gì? Bối Bối lúc này lên tiếng dò hỏi. Lúc có người ngoài, Bối Bối không dám nói. Bây giờ tự nhiên nói, Bối Bối kỳ thực cũng rất là thích nói ngôn ngữ nhân loại. Hắc Lỗ cả mắt u lãnh cũng nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Hắn không biết chủ nhân gọi hắn làm cái gì. Hắc Lỗ, người lúc đầu cùng Bối Bối không phải đều muốn hắc ám thánh vực ma tinh hạch hay sao? Lâm Lôi cười nói. Một câu nói này của Lâm Lôi, thông minh Hắc Lỗ đã đoán được Lâm Lôi muốn làm gì, có mắt sáng lên. Lão đại, người muốn đem thánh vực ma tinh hạch nọ cấp cho Hắc Lỗ sao? Bối Bối cũng đoán được. Sao? Ngươi phản đối à? Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối khoan khoái phe phẩy cái đầu nhỏ, thương cảm liếc về phía Hắc Lỗ cười nói. Đương nhiên không phản đối. Hắc Lỗ mặc dù có đôi khi là cao ngạo một chút, nhưng mà cũng không có tệ nha. Hắn sau này theo ta, ta cũng dù sao là thánh vực ma thú, hắn quá là yếu, ta cũng mát mặt. Ta cũng mất mặt. Lâm Lôi nghe xong, không khỏi buồn cười. Được rồi Hắc Lỗ, sau khi ngươi ăn thánh vực ma tinh hạch này rồi, đợi cho ngươi vào trong phòng, ta sẽ không cho bất cứ người nào quấy rầy ngươi. Lâm Lôi lật tay lấy ra hắc ám thánh vực ma tinh hạch có được năm đó. Nhớ tại thời thiếu niên, chính mình chứng kiến tràng cảnh cức bối thiết giáp long cùng thánh vực Tử Văn Hắc Hùng chém giết, không khỏi thầm than. Thời gian như là nước chảy, hôm nay chính mình sợ rằng đồng thời đối mặt cức bối thiết giáp long và thánh vực Tử Văn Đắc Hùng cũng là có thực lực chống lại. Bối Bối, ngươi cùng Hắc Lỗ tiến vào trong phòng, ngươi ở ngoài quan sát giúp ta, nếu trong lúc hắc lỗ đột phá xuất hiện tình huống trọng yếu, lập tức báo cho ta biết. Lâm Lỗi cũng lo lắng hắc lỗ ăn thánh vực ma tinh hạch này gặp phải chuyện không hay. Ta biết rồi lão đại, bố bối ưỡn ngược tuân lệnh. Lâm Lỗi đem hắc ám thánh vực ma tinh hạch cho hắc lỗ. Hắc lỗ hé miệng ra, ngậm ở trong miệng, cảm kích nhìn Lâm Lỗi một cái. Trí tuệ của hắc lỗ không kém, hiểu rõ giá trị của thánh vực ma tinh hạch, mà xác suất hắn ăn thánh vực ma tinh hạch rồi đột phá cũng không phải 100%, hoàn toàn là có thể thất bại. Lâm Lỗi chính là vẫn đem thánh vực ma tinh hạch mà cấp cho nó. Hy vọng hắc lỗ đừng làm cho ta thất vọng. Nhìn hắc lỗ, bố bối tiến vào căn phòng độc lập. Lâm Lỗi trong lòng thầm than một tiếng, rồi sau đó lại đi tới mạn thuyền thưởng thức cảnh của Ngọc Lan Hà. Lâu thuyền vẫn như là trước, rất nhanh theo Ngọc Lan Hà đi tới, mà hắc văn vân báo hắc lỗ lại bắt đầu hướng thánh vực tầng thứ tư. Năng lượng của thánh vực ma tinh hạch chính là tinh hoa ma lực của thánh vực ma thú. Luyện hóa một viên thánh vực ma tinh hạch phi thường hao phí thời gian rất dài. Lâm Lỗi bởi vì có long huyết chiến sĩ huyết mạch thần kỳ, vì vậy mới dựa vào long huyết chiến sĩ huyết mạch luyện hóa được cửu cấp ma tinh hạch thiết bối lòng. Có thể luyện hóa được cửu cấp ma tinh hạch, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng hòa vào long huyết chiến sĩ huyết mạch trong thân thể của Lâm Lỗi, đã được Lâm Lỗi thu nhận hoàn toàn. Bây giờ đang xuôi dòng, từ đây đến trung tâm Tây Nam hành tinh cũng là chừng 3.000 dặm hơn. Đó là khoảng cách rất xa, cho dù đi xuôi dòng thì sợ rằng cũng phải mất thời gian vài ngày. Lâm Lỗi nhìn nước sông quần quận, trong lòng thầm nghĩ. Vài ngày thời gian, cũng không biết đủ cho bộ hắc lỗ luyện hóa thành thánh vực ma tinh hạch không. Đối với cửu cấp ma thú đỉnh luyện hóa ma tinh hạch, Lâm Lỗi với phương diện này cũng có một chút, không có một chút kinh nghiệm nào. Cái tì, ngươi quay vào làm gì? Đây đúng là cảnh sắc Ngọc Lan Hà rồi đó. Lão Tam hắc xa tại cửa lớn vang lên. Bà khắc năm huynh đệ, giờ phút này có 4 người đứng ở trước thuyền, thưởng thức cảnh đẹp Ngọc Lan Hà. Chỉ có cái tì đã đi về phía trong thuyền. Tam ca, lão đại cùng lão nhị đều cũng đột phá. Bọn họ có tâm tình ở lại đây ngắm cảnh, ta không có thời gian lãng phí ở đây. Ta phải đi về tu luyện thôi. Cái tì lại đĩnh đạc nói. Hắc xa cứng lại. Lâm Lỗi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái tì. Hôm nay trong năm huynh đệ này, lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh chỉ có 2 người. Một người là ba khắc, một người là cái tì. Lâm Lỗi biết cái tì tương lai sẽ là người mạnh nhất trong 5 người. Cái tì nói đúng. Lão tứ bố ân cũng gật đầu nói. Ta cũng đi tu luyện đây. Lão tam hắc xa cũng đành đi theo lão đại, đi theo lão tứ bố ân, đang tiến vào trong thuyền. Giữa đất ba khắc cùng với An Khoa 2 người nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Lão nhị, ngươi cũng phải cố gắng lên đấy. Nếu tiểu tử cái tì này có đột phá, hắn có thể so với ngươi lợi hại hơn nhiều đấy. Ba khắc cười nhìn A Khoa nói. An Khoa gật đầu, rút cự phủ ra, vùng để nói. Ta ra sau thuyền diễn luyện đây. Ta đi cùng với ngươi. Ba khắc cũng vung cự phủ nói. Năm huynh đệ ba khắc đều dùng cự phủ, cái loại trọng hình vũ khí mà người ta chỉ mới nhìn đã thấy sợ. 5.300 cân sức mạnh, rất thích hợp cho bất tử chiến sĩ, cái loại chiến sĩ có lực lượng nổi danh nhất trong tứ đại trung cực chiến sĩ. Thái Tư Lạc vuốt tròm râu bạc trắng cười nói. Năm huynh đệ bọn họ thực sự là quá khắc khổ. Lão nhân ta cũng là có chút xấu hổ nha. Cho dù nói như vậy, Thái Tư Lạc vẫn như trước tại đầu thuyền thưởng thức cảnh đẹp. Với trình độ của Thái Tư Lạc muốn đột phá và có đỉnh ngộ, chứ không phải là chăm chỉ tu luyện là được. Lâm Lỗi mỉm cười đứng ở mũi thuyền, dần dần nhắm mắt. Ngọc Lan Hà, mặt sông rộng lớn, gió trước mũi thuyền khá lớn, tật phong thổi vạt trường bào của Lâm Lỗi. Lâm Lỗi cả thân hình bỗng chớp lên. Lâm Lỗi hoàn toàn dung nhập vào thế giới của gió, cảm thụ được sự vận động của phong nguyên tố. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.